Long Phù, chương 1152, song song kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khâm lại bỗng dưng giết ra chém Tần Quang, kết thúc nhân quả. Tần Quang thực lực cố nhiên rất mạnh, ở năm đó bức bách được Chu Khâm chuyển thế, nhưng bây giờ căn bản cũng không phải là Chu Khâm một hiệp kẻ địch, Chu Khâm rất dễ dàng liền giết chết hắn. Cho dù là ở thần bí chí tôn người bịt mặt dưới sự bảo vệ cũng không có một chút tác dụng nào, Chu Khâm giết hắn quả thực như giết gà giống như đơn giản. Một giết chết Tần Quang, Chu Khâm thực lực liên tục tăng lên, tựa hồ là trừ đi nào đó loại ràng buộc thu được đại giải thoát, thực lực bây giờ của hắn cũng thì đến 9.000 ức tuổi thọ đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá ngàn tỷ. Lại còn xuất hiện nhân vật như vậy, muốn dùng cái này rác rưởi đi mưu hại ta. Bất quá dù cho ngươi tính lại tính toán, cũng bất quá chỉ là trên không được thai diện nhân vật mà thôi. Chu Khâm lại ra tay, một trường phá hủy, sức mạnh cuồng bạo liền trực tiếp bao phủ cái này thần bí chí tôn người bịt mặt. Chu Khâm gọi thẳng đối phương vì là trong cống ngầm con chuột, nhìn không nổi cái này người. Bất quá, hắn vẫn thừa nhận thực lực của đối phương, về tâm lý rất coi trọng, ở bề ngoài hết sức coi rẻ, đây là một loại chiến thuật. Ha ha ha ha ha ha. Thần bí chí tôn người bịt mặt cười lên, cũng không có bởi vì đối phương giết chết Tần Quang mà cảm giác được thất bại hoặc là ủ rũ, ngược lại là rất cao hứng. Chu Khâm, ta thừa nhận ngươi phi thường lợi hại, chính là thời đại con cưng, chân chính vô địch yêu kiều tử, nhưng là ngươi quên một chuyện, toàn bộ thời đại cũng không phải là chỉ có một mình ngươi như vậy, nếu như là ngươi thời đại kia, như vậy ta căn bản không sinh ra được chống lại của ngươi ý nghĩ, có thể bây giờ cái thời đại này còn không thuộc về ngươi, tuy rằng ngươi nỗ lực làm rất nhiều điều chỉnh, trước tiên liền thành người, lại chuyển đời, có thể đúng là vẫn còn uổng công, thời đại không thuộc về ngươi, liền thật sự không thuộc về ngươi, ngươi cho rằng ngươi vì là cái gì có thể nhanh như vậy chính là giết chết Tần Quang. Là bởi vì con lợn này ta để ngươi giết chết, Tần Quang ta hàng phục hắn đã có dự đoán 10 vạn năm, ở này mấy trăm ngàn năm trong đó. Ta ở trên người hắn không biết bố trí bao nhiêu dấu ấn, ngươi giết chết hắn phía sau, cố nhiên giải thoát rồi cùng hắn trong đó nhân quả, nhưng trên thực tế, nhưng tăng cường ngươi và ta trong đó nhân quả, bằng vào nhân quả sức mạnh ta liền có thể lấy ở từ nơi sâu xa, bắt đầu can thiệp cùng ảnh hưởng của ngươi. Chuyện giật gân, Chu Khâm thân thể hơi động cấp tốc lưu truyền, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, hắn vẫn cứ không ngừng lại, hướng về thần bí chí tôn người bịt mặt tiến công. Thần bí chí tôn người bịt mặt đột nhiên nắm một cái ấn, nhất thời Chu Khâm trên người, liền xuất hiện một chữ, này cái ký tự hết sức phức tạp tựa hồ là rất nhiều chữ tạo thành. Trong đó có suy yếu, có ràng buộc, có cầm cố, có chậm chạp, có ngu xuẩn, có kịch độc các loại. Quả nhiên, chính là lần này, Chu Khâm thế tiến công nhất thời chậm lại, sát chiêu căn bản còn không có có đánh giết đến thần bí chí tôn người bịt mặt trên người liền chậm lại, không có nổi chút tác dụng nào. Đã như thế, Chu Khâm liền đối với thần bí chí tôn người bịt mặt không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cứ nhiên như thế, ngươi cho rằng như vậy, liền có thể lấy ràng buộc được ta. Quả thực quá ngây thơ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Khâm tựa hồ là đã sớm dự liệu được điểm ấy. Ngươi ở Tần Quang trên người gieo xuống đến thần bí nhân quả, sau đó chuyển tới trên người ta. Đáng tiếc là ta cũng nghĩ đến điểm ấy, cho ta thiêu đốt. Trong nháy mắt Chu Khâm trên người, không biết từ nơi nào xuất hiện một đám lửa, ngọn lửa này cơ hồ là không ai địch nổi, thiêu đốt tự thân, hết thảy phù văn đều ở đây hỏa diễm bên dưới biến thành cho bụi cùng thanh yên, không còn tồn tại nữa, mà lúc này đây Chu Khâm lại khôi phục sở hướng vô địch thực lực. Quả nhiên lợi hại, thần bí chí tôn người bịt mặt vội vã né tránh, trong giọng nói của hắn xuất hiện một vẻ kinh ngạc liền. Được lắm Chu Khâm, không hổ là sáu đại khí số vua, không có ai khí số so với các ngươi sáu người càng thêm mạnh mẽ, dựa theo đạo lý, nếu như cổ Trần Sa không ra đời các ngươi sáu người liền là vô địch. Nhưng ta hôm nay một mực không tin cái này ta. Liền muốn đem ngươi khí số đánh diệt, ta biết chém giết ngươi cũng không có đơn giản như vậy, nếu như đơn giản như vậy, đúng là lộ ra hết sức hư, căn bản không phù hợp thành tựu, chỉ có ở ngàn khó vạn khổ bên trong chém giết ngươi, mới có thể thu được mạnh nhất cơ hội biết. Trên người hắn, đột nhiên nổ ra, rất nhiều sóng khí lăn lộn, một tay che trời. Bàn tay cũng duỗi đi ra, một chảo nắm chặt lại liền đem Chu Khâm nắm đấm cho chống lại, sau đó hướng phía trước vỗ một cái, Chu Khâm thân thể lại bị hắn đánh lui. Đây là cứng đối cứng bị đánh lui, hiện ra Chu Khâm công lực lại còn không bằng hắn. Con chuột chính là con chuột, coi như là to lớn hơn nữa, cũng thay đổi không thể thành con cọp. Chu Khâm tuy rằng bị đánh lui, có thể trên mặt hắn nụ cười khinh miệt là càng lúc càng lớn. Chiếm được một ít kỳ ngộ, liền thật sự coi chính mình có thể ăn được thịt thiên Nga, thật sự là quá buồn cười. Hắn thân thể biến đổi, liên tục cửu chuyển, kỳ thực càng lúc càng lớn, tiến bộ một quyền, đơn giản. Nhưng cú đấm này liền mãi đến tận vô hạn, phá vỡ tất cả, đem thời không vận mệnh nhân quả chờ rất nhiều thứ đều đạp lên ở quyền phong bên dưới, vũ trụ ý chí ở này nắm đấm thép bên dưới run rẩy, căn bản không có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Tất cả những thứ này, quyền của hắn liền là tuyệt đối chúa tể, tuyệt đối viên mãn, không có bất kỳ vật chất có thể vượt qua một quyền này hào quang. Che mặt con chuột, ngươi đón thêm ta cú đấm này thử một chút xem. Chu Khâm liền là tuyệt đối vô thượng chi thần, bất hủ chi vương, dưới nắm tay, nát tan bất luận nhân vật nào. Tiếp liền tiếp, thần bí chí tôn người bịt mặt đúng là cũng không có né tránh, mà là đứng chắp tay. Chờ đợi Chu Khâm nắm đấm đạt tới trước mặt thần bí chí tôn người bịt mặt này mới ra tay, trên người hắn, xuất hiện một mặt tấm khiên, tấm thuẫn này không phải pháp bảo, mà là của hắn thần thông cùng pháp lực ngưng tụ mà thành, trực tiếp liền chống lại rồi Chu Khâm phách tuyệt vũ trụ, giết chết thiên địa một quyền. Ngươi lại tiếp nhận ta cú đấm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Khâm cũng có chút bất ngờ, nhưng hắn tuyệt đối không ngừng lại, lại đấm một quyền, quyền pháp thông suốt trong đó, xé rách rất nhiều hư không, xuất hiện rất nhiều môn hộ, những môn hộ này bên trong, có thật nhiều dấu ấn mãnh liệt hiện ra đến, này chút dấu ấn đều hóa thành từng cái pháp bảo cùng người, trong đó có người lại cũng là che lại mặt cùng thần bí chí tôn người bịt mặt giống như 6LKVM đúc, tựa hồ là Chu Khâm cú đấm này, đem thần bí chí tôn người bịt mặt hình thể đều cho bắt trước được. Thủ đoạn cao cường, đến vào lúc này, thần bí chí tôn người bịt mặt cũng không thể không lấy ra toàn bộ sức mạnh thủ đoạn cuối cùng. Hắn thân thể liên tục lóe lên, rốt cuộc tìm được một chút kẽ hở cùng sinh cơ, sau đó một chảo trong đó Chu Khâm cú đấm này tạo thành có cảnh tượng kỳ dị toàn bộ đều bị đánh diệt, sau đó biến thành một đạo cầu vồng hà quang. Hồng hóa, nắm cơ hội này, thần bí chí tôn người bịt mặt thân thể nổ ra cũng biến thành đồng dạng một đạo cầu vồng, hòa vào trong đó, quấn quanh ở Chu Khâm bên người. Chu Khâm lập tức bị trói ở, không thể động đậy, toàn bộ trong thân thể sức mạnh cùng tuổi thọ còn có khí số lượng lớn trôi qua, bị thần bí chí tôn người bịt mặt cướp đoạt. Đáng chết, ngươi lại còn có như thế một tay, ngươi đây là ở tổn hại tuổi thọ của mình để đánh đổi, lẽ nào ngươi liền không biết cứ như vậy, ngươi mình cũng không cách nào đột phá, đến ngàn tỷ tuổi thọ. Chu Khâm hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực muốn đem này cầu vồng ràng buộc đánh bay. Chu Khâm, ngươi thật sự là lợi hại, cứ việc thực lực của ta ở ngươi bên trên, nhưng là nếu như muốn triệt để đối phó ngươi, e sợ căn bản không khả năng, nhưng là ngươi coi thường quyết tâm của ta cùng kế hoạch ta thành lập khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ cùng Trần Kỳ vũ trụ đối lập, vũ trụ này chính là ta căn cơ, ta ở này mấy thời gian 100.000 năm bên trong, đem vũ trụ này ý chí triệt để hàng phục luyện hóa trở thành pháp bảo của ta, ta hiện đang tiêu hao, không phải là của mình tuổi thọ, mà là vũ trụ này ý chí tuổi thọ. Khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ, rốt cuộc có bao nhiêu? Ngươi nên rất rõ ràng mới là, ta bỏ qua vũ trụ này, chính là muốn vây nhốt ngươi. Để cho ngươi hoàn toàn bị ta hàng phục, ta kế hoạch nhiều như vậy, đối với nhược điểm của ngươi, biết được rõ rõ ràng ràng, chờ đợi chính là thời khắc này. Thần bí chí tôn người bịt mặt nói, khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ, Chu Khâm triệt để nổi giận. Che mặt con chuột, ngươi kế hoạch đến mức rất sâu, đáng tiếc là, ngươi chính là coi thường ta, đã cho ta có nhược điểm, trên thực tế, nhược điểm của ta chính là không có nhược điểm. Điểm ấy ngươi căn bản không biết, ngươi chỗ đã thấy nhược điểm, đều là giả tượng, hiện tại ta liền để cho ngươi chân chính nhìn một chút, sự phẫn nộ của ta. Ầm ầm, Chu Khâm bạo phát, hắn cả người biến thành một cái chuông lớn, này chuông lớn bên trong, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là chúng sinh cùng vũ trụ, tựa hồ là đa nguyên vũ trụ một cái ảnh thu nhỏ, tất cả mọi người có thể từ chuông lớn bên trong nhìn thấy quá khứ của chính mình, hiện trong tương lai, hết thảy biến hóa. Sau đó, này chuông lớn liền triệt để hủy diệt bắt đầu, là mặt trên xuất hiện rất nhiều vết rách, ở vết rách bên trong, phun ra một ít cao cấp hơn vô bất hủ vật chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chút vật chất vừa tiếp xúc với đạt thần bí chí tôn người bịt mặt biến thành cầu vồng, lại bắt đầu nổ tung. Một tiếng nổ, thần bí chí tôn người bịt mặt thân thể cũng bắt đầu rồi tan rã. Chu Khâm, ngươi đây là muốn đồng quy vô tận, thần bí chí tôn người bịt mặt giận dữ hết, đồng quy vô tận, con chuột ngươi cũng xứng. Chu Khâm nói, ta là chân chính thu được vĩnh hằng, là bất diệt, là vĩnh hằng, là vô hạn, ta đã bắt đầu loại bỏ cổ trần xa cái kia giả lập bảng. Coi như là ta lần này chết rồi, cũng bất quá chỉ là chuyển thế mà thôi, mà ngươi liền là chân chính chết, con chuột ngươi biết, lần này ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì? Chính là cùng ta đối đầu, cùng ta chống lại, muốn giết chết ta, ta khí số phản phệ, cho dù là mạnh nhất ngươi, cũng nhất định phải ngã xuống, ta cũng là ngươi có thể đủ tính toán sao? Đã như vậy, Chu Khâm, vậy thì liều mạng, trong chớp mắt thần bí chí tôn người bịt mặt thân thể cầu vồng, biến thành một đạo xuyên đầu, hung hăng chui vào Chu Khâm trong linh hồn. Bùm bùm, Chu Khâm cả người đã bắt đầu tan rã, hắn biến thành này chuông lớn ra tốc giải thể, đột nhiên một hồi, liền biến thành hư vô, mà ở này hóa thành hư vô trong quá trình, thần bí chí tôn người bịt mặt cũng phát ra ngoài một tiếng hét thảm, tan hóa thành hư vô bên trong. Hai người lại là thật sự đồng quy vô tận. Bất quá, hai người hóa thành hư vô trong quá trình tựa hồ có một đạo hết sức ý chí cổ quái cùng tinh hoa trực tiếp liền rơi vào rồi đa nguyên vũ trụ bên trong. Chu Khâm cùng người bịt mặt này liền như vậy tấm màn rơi xuống. Bọn họ chất dinh dưỡng sẽ sáng lập ra một cái nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Không biết ở nơi nào cổ trần xa con mắt trợn mở. Cách chương.